Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, Mà thế manh thú hoành hành tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp văn án. Trong núi một bá bạch duẫn dương xuống núi, hắn há hốc mồm mà nhìn yêu cầu dùng sinh mệnh chạy vội mà thế. Tự hỏi 2 giây quyết đoán nằm yên, sau lại, bề ngoài vô hại lông xù xù lưu lại vô số truyền thuyết. Nghe đồn hắn bề ngoài đáng yêu nội tâm tàn nhẫn, sẽ giết chết sở hữu ý đồ thuần hóa người của hắn. Nghe đồn hắn thủ hạ có một chi mãnh thú quân đoàn, sẽ san bằng sở hữu đắc tội qua hắn căn cứ. Nghe đồn hắn nhìn thấy thích đồ vật liền sẽ đoạt lấy tới, liền đương nhiệm chủ nhân đều là đoạt lấy tới. Nghe đồn hắn, Bạch Duẫn Dương táo bạo mà chụp yên ổn tòa sơn, hận không thể đem bịa đặt người tìm ra chôn sống. Cái kia bệnh tâm thần rõ ràng là chính mình dính đi lên. Quan hắn chuyện gì nhi a? Gỡ mìn, 1, trọng sinh báo thù ngẫu nhiên bệnh tâm thần công versus ngoại bạo manh nội hung tàn chịu 2. Mà thế bên trong có tốt có xấu. Quan khán không khỏe thỉnh điểm xoa. Đi rồi không cần nói cho ta. Cảm ơn, 3, tác giả chỉ biết tô tô tô sảng sảng sảng. Logic không điểm, xin đừng tích cực, tác, cường cường dị năng mà thế ngọt văn từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Bạch Duẫn Dương vai phụ, thẩm dục, các loại biến dị động vật cái khác. Mà thế, cường cường liên thủ nhận xét tác phẩm. Viếp cường đẩy huy hiệu một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch vạch trần mà thế màn che. Bạch Duẫn Dương trong lúc vô ý tiến vào cái này hỗn loạn thế giới. Chuyện xưa bởi vậy triển khai, mà thế chung, hắn gặp rất nhiều đáng yêu thả thú vị động vật, dựa vào bạo manh bề ngoài cùng hung mãnh thực lực lang bạt mà thế. Bổn văn giả thiết mới mẻ độc đáo, hành văn lưu sướng, tình tiết lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, tác giả lấy không giống nhau góc độ miêu tả một hồi nhẹ nhàng khôi hài mà thế. Các con vật tính cách có cực kỳ tiên minh sắc thái, lệnh người thoải mái cười. Chương 1 lạnh thấu xương gió lạnh như lưỡi dao sắc bén giống nhau tàn sát bừa bãi này phiến không. Gian, rít gào tiếng gió hỗn loạn đến xương lạnh lẽo, thổi đi trên người còn sót lại ấm áp, còn có vừa mới ở mẫu thân trong lòng ngực cọ sát nhiễm mùi hương thoang thoảng. Lông xù xù ấu tể ở phong tuyết trung gian nan mà trừng lớn đôi mắt. Không màng lẫm phong cùng tuyết viên đổ ập xuống tạp lại đây đau đớn. Há hốc mồm mà nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, gió lạnh nghênh diện mà đến, thổi rối loạn hắn nhu thuận da lông, chỉ có miêu mễ lớn nhỏ lông xù xù chân trước bất an trên mặt đất dẫm dẫm. Lưu lại mấy cái chảo ấn nhi, ở bão tuyết trông được lên bất lực cực kỳ, giờ phút này Bạch Duẫn Dương đích xác thực ngốc, không tin chính mình cứ như vậy bị ném ra tới. Có thân thể như vậy lớn lên lông xù xù cái đuôi bực bội lắc lắc. Hơi mỏng tuyết đọng thực mau bị quét khai, lộ ra phía dưới khô vàng cỏ dại, lấy Bạch Duẫn Dương không sợ trời không sợ đất tính tình. Kinh hoàng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn ngồi ngay ngắn ở chính mình rửa sạch ra tới trên cỏ khô. Lông xù xù trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình. Vừa rồi hắn còn ăn vạ mẫu thân trong lòng ngực làm nũng. Thứ 9 thứ phá hủy cha mẹ chi gian tình trạng ý thiếp. Ghé vào mẫu thân trong lòng ngực đắc ý khiêu khích mà nhìn già mà không đứng đắn phụ thân. Tiếp theo đã bị nhắc lên. Đối, hắn là bị phụ thân dẫn theo sau bột cổ ném ra. Bạch Duẫn Dương nổi trận lôi đình từ trên cỏ khô nhảy dựng lên. Giống như vây thú giống nhau tại chỗ điên cuồng xoay quanh. Mới vừa rồi còn tính bình thản biểu tình nháy mắt dữ tợn. Cho nên, hắn là bị ném ra. Còn không phải là hôm nay thứ 9 thứ đánh gãy hắn cùng mẫu thân thân thiết sao? Cứ nhiên xách theo sau bột cổ liền đem hắn ném ra. Hắn thật là thân sinh sao? Rắn chắc móng vuốt trên mặt đất khó chịu mà dùng sức một phách. Lưu lại một hố sâu. Bạch Duẫn Dương hầm hừ quyết định, chờ chính mình đi trở về, nhất định phải làm trầm trọng thêm mơ siêu hắn ngẩng đầu nhẹ người. Ngay sau đó cương tại chỗ, không dám tin tưởng dùng sức mãnh hút một hơi. một mảnh bông tuyết thổi qua tới rừng ở cái mũi thượng. Làm hắn đánh một cái hắt xì. Không có, thế nhưng không có, trong không khí không có mẫu thân cùng phụ thân linh lực hơi thở. Mẹ nó, lão nhân rốt cuộc đem hắn ném tới nơi nào? Bạch Duẫn Dương chưa từ bỏ ý định mà ý đồ ở trong đầu trực tiếp liên hệ mẫu thân Thanh Hòa. Chính là phát ra linh lực dao động mỗi lần đều là đá chìm đáy biển. Không có chút nào đáp lại. Cái này chơi quá trớn. Sớm biết rằng liền không khiêu khích. Miêu Mễ lớn nhỏ lông xù xù nhụt chí mà quỳ rạp trên mặt đất. Đến xương hàn ý đối hắn không có đinh điểm ảnh hưởng. Lấy hắn tu vi, thế nhưng vô pháp liên hệ mẫu thân. Chỉ có thể thuyết minh nơi này đã không phải hắn từ nhỏ đến lớn quen thuộc địa phương. Bạch Duẫn Dương không thể không đối mặt hiện thực, nơi này không phải vô giới lĩnh vực, vô giới lĩnh vực nội linh khí thực nồng đậm, quả thực tới rồi thực chất hóa nông nỗi. Bọn họ mấy ngày này sinh địa dưỡng linh thú, ở vô giới lĩnh vực tu luyện giống như hô hấp giống nhau đơn giản. Nơi này tuy rằng cũng có linh khí, nhưng là xa không có vô giới lĩnh vực nhiều. Hơn nữa, còn có một ít kỳ kỳ quái quái không có gặp qua đồ vật. Bạch Duẫn Dương hướng nơi xa rừng cây liếc mắt một cái. Dịch dịch mông nhỏ hảo lấy chỉnh hạ mà thay đổi phương hướng. Đối mặt rừng cây ngồi ở chỗ kia nhàn nhã hất đuôi. Chỉ chốc lát sau, một cái tựa người phi người đồ vật chậm rãi bò lại đây. Sở dĩ nói hắn giống người lại không phải người, là bởi vì Bạch Duẫn Dương không có cảm nhận được đối diện cái kia đồ vật sinh mệnh hơi thở. Không có tim đập, mạch đập, máu cũng bày biện ra màu đen nửa đọng lại. Trên mặt còn có thi đốm giống nhau đồ vật. Cái kia đồ vật hai chân háng bị đồng thời chặt đứt. Lộ ra miệng vết thương thậm chí còn có một ít cắn xé qua dấu vết. Cánh tay cũng là vô lực mà gục xuống ở hai sườn. Chỉ có thể dựa vào thân thể giống sâu giống nhau mấp máy. Rắn chắc móng vuốt nhàm chán mà bào đào đất mặt. Lưu lại vài đạo vết chảo, Bạch Duẫn Dương ngồi ở chỗ kia, mắt lạnh nhìn cái kia có nhân loại bề ngoài lại hơi thở toàn tiếc rằng cùng thi thể. Còn làm hắn có điểm ghê tởm đồ vật một chút bỏ lại đây. Tốc độ chi chậm quả thực làm hắn không nỡ nhìn thẳng. Làm cho hắn phi thường tưởng chủ động thấu đi lên nhìn xem cái kia đồ vật muốn làm gì. Rốt cuộc. Toàn thân dơ bẩn thi thể bò tới rồi Bạch Duẫn Dương bên người. Phần đục trong mắt ảm đạm không ánh sáng mà tỏa định cùng hắn đầu không sai biệt lắm đại tiểu thú. Bạch Duẫn Dương cái đuôi cũng không diêu, xanh thảm đôi mắt chớp chớp, chú ý hắn bước tiếp theo động tác, cái kia đồ vật động, chỉ thấy hắn hé miệng, lộ ra tàn khuyết không đồng đều hàm răng, một cổ tanh tưởi đánh úp lại. Bạch Duẫn Dương, nghe vừa vặn tiểu thú toàn bộ đều không tốt, hắn ở gió lạnh đưa tới tanh tưởi trung bạo khiêu đứng dậy. Không thể nhịn được nữa một móng vuốt chụp đi lên, phụt, sắc nhọn móng vuốt dễ như trở bàn tay xuyên thủng kia đồ vật đầu. Nhão dính dính xúc cảm theo thịt lót truyền tới trong não. Minh xác mà nói cho hắn, hắn móng vuốt thượng dính vào ghê tởm đồ vật, có khả năng là ốc một loại. Thời gian phẳng phất tại đây một khắc yên lặng, Bạch Duẫn Dương mộng bức mà nhìn bị hắn một móng vuốt chụp toái đầu. Lại tuyệt vọng mà nhìn xem chính mình đen tuyền móng vuốt. Tròn vo thân thể chậm rãi cứng đờ, nhu thuận da lông lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng tạc khởi. Hai giây lúc sau, ô ô trong tiếng gió vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bạch Duẫn Dương ngưng tụ một cái thủy đoàn. Đem chính mình móng vuốt đưa vào đi liều mạng múa may. Thẳng đến thanh triệt thủy đoàn biến thành màu xám mới đình chỉ điên cuồng xúc rửa. Hắn đem đã biến thành màu xám thủy đoàn còn tại một bên. Giơ lên móng vuốt đặt ở cái mũi trước nhẹ ngửi, nhàn nhạt tanh tưởi vị như bóng với hình, không cam lòng mà lại triệu hoán một cái. Lại lần nữa lặp lại vừa rồi động tác. Thẳng đến Bạch Duẫn Dương nghe không đến kia lệnh người ghê tởm khí vị mới thiện bãi cam hiu. Vì tránh cho trên người cũng nhiễm loại này mùi hôi khí vị. Bạch Duẫn Dương ghét bỏ liếc liếc mắt một cái trên mặt đất đồ vật. Nhẹ nhàng bước ra bốn chảo hướng cách đó không xa đường cái chạy tới. Chỉ biết ăn ngu xuẩn, xem ra là hỏi không đến cái gì hữu dụng đồ vật. Trên thực tế, trải qua vừa rồi Ô Long, Bạch Duẫn Dương hoài nghi cái kia đồ vật căn bản vô pháp câu thông. Chạy đến đường cái biên, Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, duỗi trường cổ ngóng nhìn bên trái phương hướng, nơi đó tựa hồ có người khí vị, phong tuyết dần dần truyền đại, này quấy nhiễu Bạch Duẫn Dương phán đoán. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hóa thành hình người dung nhập đám người hỏi thăm tình báo. Biết rõ ràng nơi này là chỗ nào lại nói, thấy thế nào đều thực đáng yêu tiểu thú ngồi nghiêm chỉnh. Lông xù xù trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình, một giây qua đi, trên mặt đất tiểu thú không có bất luận cái gì biến hóa. Hai giây qua đi, dần dần truyền đại phong tuyết cho hắn phủ thêm một tầng áo ngoài. Ba giây, bốn giây, nửa phút đi qua, Bạch Duẫn Dương bề ngoài vẫn là đáng yêu đến bạo lông xù xù. Ngào ô, khi đến loạn gào Bạch Duẫn Dương chụp nát ven đường nham thạch. Nãi thanh nãi khí bi phẫn rít gào bị gió lạnh thổi tan. Hắn biến không trở về hình người. Màu xám không trung âm u, ấp ủ làm người bất an dày đặc bóng ma. Ở dần dần truyền đại phong tuyết trung, một chiếc tiểu xe vận tải lấy rùa đen bò sát tốc độ gian nan đi trước. Ở tiểu xe vận tải mặt sau, chở một cái miếng vải đen lồng sắt, như có như không truyền ra dã thú sau khi bị thương độc hữu than khóc. Trên xe có ba người, hai nam một nữ, giữa mày có nhàn nhạt bất an cùng vội vàng, ngồi ở tiểu xe vận tải hậu toàn nữ nhân liên tiếp về phía sau nhìn lại. Trong đó một người nam nhân không kiên nhẫn dò hỏi, làm sao vậy, mặt sau có thứ gì? Vẫn là nói kia đầu bạch sư truy lại đây. Ghế điều khiển phụ thượng nam nhân thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Mang theo tơ vàng mắt kính một bộ học thức uyên bác bộ dáng. Chỉ là buột miệng thốt ra nói lại lệnh bề ngoài đại suy giả mơ siêu lái xe đại hán nghe vậy nhìn. Thoáng qua kính chiếu hậu, nữ nhân xua xua tay, nhanh lên trở về đi, phong tuyết dần dần lớn, ta sợ mặt sau kia đầu tiểu sư tử kiên trì không được. Chúng ta vì chào nó nguyên bản liền ra tay quá nặng. Nếu là đã chết liền không có lời, ghế điều khiển phụ thượng nam nhân cười nhạt một tiếng. Người suy nghĩ nhiều quá, nó thân là biến dị động vật, điểm này thương không tính cái gì, nhưng thật ra kia đầu đào tẩu bạch sư, thoạt nhìn là cái phiền toái không nhỏ, có ấu tể mẫu thú chính là thực mang thù. Lái xe đại hán cũng không để ý, trận này phong tuyết sẽ che giấu bọn họ hành tung, che lấp bọn họ lưu lại khí vị, hắn có tự tin sẽ không bị tìm được, nói nữa, kia đầu bạch sư cũng bị thương. Có thể hay không sống đến trận này phong tuyết kết thúc vẫn là cái không biết bao nhiêu. Khóe mắt dư quang đột nhiên liếc đến nơi xa chợt lóe rồi biến mất ngân quang. Lái xe đại hán nháy mắt chân phanh xe, căng thẳng thần kinh, kia đầu bạch sư truy lại đây. Không, hẳn là không phải, đại hán gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tuyết trắng trung màu bạc. Há mồm thở dốc, trong lòng khủng hoảng chậm rãi bị kinh nghi bất định thay thế được. Bạch sư không có như vậy tiểu, hơn nữa nhan sắc cũng không đúng. Hậu tòa nữ nhân nhất thời không bắt bẻ đụng vào phía trước lưng ghế thượng. Nàng xoa xoa cái trán bất mãn oán trách, Lâm Hoành Vĩ, ngươi là như thế nào lái xe? Đại hán gắt gao nhìn chằm chằm cự thạch đầu trên ngồi lông xù xù. E sợ cho kinh động phía trước lông xù xù, cầm miệng Mạnh Tuyết. Văn Bân, người mau xem phía trước kia tảng đá thượng là thứ gì? Mạnh Tuyết cùng Văn Bân theo Lâm Hoành Vĩ tầm mắt nhìn lại. Lông xù xù tựa hồ còn không có cai sữa tiểu thú tiến vào bọn họ tầm mắt. Văn Bân, nhận thức sao? Văn Bân đầy đầy mắt kính. Quan sát cái kia không chỉ có không sợ tiểu xe vận tải còn có chút tò mò vật nhỏ. Tạm thời vô pháp phân rõ. Đi xuống nhìn xem mơ siêu chỉ có miêu mễ lớn nhỏ, hẳn là còn ở mụ mụ bụng hạ uống nãi thời điểm. Lại bị bọn họ đụng phải, hôm nay vận khí thật không sai. Vậy đi xuống nhìn một cái, Mạnh Tuyết khẩn trương nói. Vạn nhất có mẫu thú ở bên cạnh làm sao bây giờ? Lâm Hoành Vĩ đối với Mạnh Tuyết nói không để bụng, ngươi nhìn xem nó trên người tuyết đọng, Nếu thật sự có mẫu thú tại bên người, đã sớm đem nó mang đi, Mạnh Tuyết vui vẻ, vội vàng đi theo xuống xe. Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn ba cái chậm rãi vây quanh người của hắn. Không có giống bọn họ cho rằng như vậy kinh hoàng thất thố hoặc là đào tẩu. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá kiên nhẫn liếm láp bên cạnh người tuyết đọng. Vừa mới hắn kiểm tra rồi thân thể của mình, buồn bực phát hiện hắn hóa thành hình người năng lực bị phụ thân phong bế. Đơn giản phụ thân cố kỵ mẫu thân không có phát dồ đem hắn linh lực cũng khóa trụ. Cho nên hắn trừ bỏ không thể hóa thành hình người, năng lực cũng không có đã chịu hạn chế. Lấy cái dạng này miệng phun nhân ngôn không khỏi quá dọa người. Không có làm rõ ràng chung quanh tình huống Bạch Duẫn Dương cũng không tưởng chọc phiền toái. Chỉ có thể làm bộ vô hại bộ dáng tới gần nhân loại chậm rãi hỏi thăm mơ siêu vì đánh tượng vô hại. Nhãn, Bạch Duẫn Dương ở ba người kinh hỉ biểu tình chung chậm rãi đứng lên. Làm bộ trọng tâm không xong bộ dáng ục ục từ trên tảng đá lăn xuống dưới. Quỳ dạp trên mặt đất thẳng hừ hừ. Nãi thanh nãi khí dầm gì bắt làm tù binh ở đây duy nhất nữ tính. Mạnh Tuyết một cái bước xa xông lên, đè lại Mao Đoàn sau bột cổ nhắc tới tới. Bắt được Bạch Duẫn Dương phản xạ có điều kiện tưởng một móng vuốt huy qua đi. Lại bị hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Ở ba người nhìn không tới trong một góc, xanh thảm đôi mắt dần dần chuyển vì màu xanh xám, giống như mưa rền gió giữ phía trước yên lặng mặt biển. Dấu diếm gió lốc, hảo nùng mùi máu tươi. Thật xú, Văn Bân rốt cuộc thấy rõ cái này Mao Đoàn toàn cảnh. Hắn kinh nghi bất định mà lẩm bẩm tự nói. Đây là, báo tuyết, ngoặc kép, hết chương.